Kiếm đạo độc thân, chương 1426, thiên cực kiếm thuật tự nghĩ ra, hạ. Khóc chuyện audio.com. Sau một lát, Sở Mộ mở hai mắt ra. Mọi người chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Trong nháy mắt, bọn hắn từ trong hai mắt của Sở Mộ nhìn thấy một môn kiếm thuật cao thâm. Giống như ảo giác vậy. Sở Mộ đứng dậy, rút vô hồi kiếm, ngay trong kiếm lâu, diễn luyện một môn kiếm thuật. Mọi người liên tục trợn mắt nhìn vào, tập trung tinh thần ghi nhớ mỗi một động tác của Sở Mộ. Rất nhanh Sở Mộ đã diễn luyện hoàn tất, tổng cộng có 30 thức. Môn kiếm thuật này gọi là thiên cực kiếm thuật, tổng cộng có 99 thức. Trước mắt ta truyền cho các ngươi 33 thức đầu. Sở Mộ thu kiếm rồi nói, 33 thức trước của thiên cực kiếm thuật tương ứng với lực lượng khống chế sơ bộ nhập cảnh. 33 thức tiếp đó đối ứng với tầng sâu nhập cảnh. 33 thức cuối tương ứng với cực hạn nhập cảnh. Tuy rằng ta truyền thụ cho các ngươi 33 thức đầu, chỉ có cấp độ sơ bộ nhập cảnh, nhưng mà không nên bởi vậy mà xem thường môn kiếm thuật này. Trên thực tế, tạo nghệ của các ngươi trên phương diện lực lượng khống chế còn rất nông cạn. Căn bản không có phát huy ra đủ lực lượng. Nếu như các ngươi có thể hoàn toàn hiểu rõ 33 thức đầu này, dung hợp vào làm một kiếm, lại dung nhập lực lượng sơ bộ nhập cảnh vào trong, uy lực bạo phát ra đủ để so sánh với một kiếm cực hạn nhập cảnh của các ngươi bây giờ. Sở Mộ nói vậy lập tức khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Bây giờ ta sẽ chậm rãi diễn luyện 3 lượt, các ngươi nên ghi nhớ cho kỹ. Sở Mộ cũng không nhiều lời. Bởi vì cho dù có nói nhiều cũng là lý luận mà thôi. Tự mình nhận thức, trải nghiệm mới có thể hiểu rõ ảo diệu bên trong, sau đó cố gắng tu luyện, ngữ khí của Sở Mộ thận trọng. Hơn nữa mọi người rất tin phục hắn, bởi vậy không chút nghi ngờ nào. 33 thức đầu của thiên cực kiếm thuật, Sở Mộ vừa diễn luyện lại vừa giảng giải yếu điểm và đủ loại chi tiết cần phải chú ý bên trong. Nói liên tiếp 3 lượt khiến cho mọi người nhớ kỹ toàn bộ. Bây giờ các ngươi tu luyện đi, có nghi vấn gì có thể lập tức hỏi ta. Sở Mộ ngồi xếp bằng rồi nói. Chấn Thiên Chiến Đội là một tay hắn sáng tạo ra, là tâm huyết, cho nên đương nhiên hy vọng nó mạnh mẽ. Sở dĩ sáng tạo ra thiên cực kiếm thuật, trừ Đồ Cương, Tần Sơn Hà, Đạm Đài Lưu Quang ra, hắn cũng định lưu lại nội tình cho Chấn Thiên Chiến Đội. Làm cho đám người kế cận mạnh hơn, cũng không thể để cho đám người này sau khi hắn rời khỏi. Lại giải tán Chấn Thiên Chiến Đội, ta tới trước, Đồ Cương xung phong lên trước, lập tức đứng dậy rút kiếm, luyện 33 thức đầu của thiên cực kiếm thuật, có Sở Mộ tự mình truyền thụ, lại giảng giải các yếu điểm, trên cơ bản Đồ Cương đã nắm giữ yếu lĩnh. Hơn nữa lại thêm kiếm thuật của bản thân và lực lượng khống chế cực hạn nhập cảnh. Muốn tu luyện độ khó cũng không quá lớn. Rất nhanh Đồ Cương đã tu luyện qua một lần. Hắn nhìn về phía Sở Mộ. Sở Mộ thì vạch ra những điểm chưa đủ trong quá trình tu luyện của Đồ Cương. Lại bảo Đồ Cương tu luyện thêm lần nữa. Mỗi một lần Sở Mộ đều chỉ ra chỗ chưa đủ. Chỉ điểm, sau 3 lượt đã hoàn thiện. Kế tiếp là dựa vào nhận thức và nỗ lực tu luyện của mỗi một người. Sau đó Cung Phi Vũ cũng đứng dậy diễn luyện 33 thức đầu của thiên cực kiếm thuật. Ngộ tính của hắn còn hơn Đồ Cương nhiều. Kiếm thuật và các mặt khác còn hơn Đồ Cương. Hơn nữa có Đồ Cương diễn luyện trước đó. Bởi vậy hắn chỉ diễn luyện một lần. Sau đó được Sở Mộ chỉ ra những chỗ chưa đủ. Lần thứ hai trên cơ bản đã hoàn thiện. Sau Cung Phi Vũ, Đạm Đài Lưu Quang cũng diễn luyện, vừa mới tiếp xúc còn bỡ ngỡ, nhưng càng diễn luyện càng hoàn thiện, bởi vì những điểm không đủ của đám người trước hắn cũng đã chú ý. Bởi vậy sẽ không phạm phải sai lầm. Được rồi, 33 thức đầu của thiên cực kiếm thuật trên cơ bản các ngươi đã nắm giữ. Nhưng mà ảo diệu trong đó còn chưa cảm nhận được, cần tu luyện nhiều hơn. Cũng có thể dùng 33 thức đầu của thiên cực kiếm thuật để đối chiến. Trong chiến đấu lĩnh ngộ sâu hơn, nhận thức ảo diệu trong đó, Sở Mộ nói, khi các ngươi triệt để hiểu rõ 33 thức đầu thiên cực kiếm thuật này, sau khi có thể hợp nó vào thành một kiếm, ta lại truyền thụ cho ngươi 33 thức tiếp. Kỳ thực 33 thức sau của thiên cực kiếm thuật này Sở Mộ còn chưa sáng tạo ra. Muốn sáng tạo ra còn cần có chút thời gian. Vốn hắn suy nghĩ, có thể đơn giản hóa thiên cực kiếm thuật một chút hay không? Nhưng mà nhiều lần lục lọi, hắn vẫn cảm thấy 99 thức là tốt nhất, hoàn mỹ nhất, quá nhiều sẽ vô cùng phức tạp, quá ít thì vô cùng thâm ảo, càng không dễ lý giải. 99 thức vừa đủ dùng, Sở Mộ càng bội phục vị tiền bối sáng tạo ra thiên hoang kiếm thuật. Nhìn như đơn giản, kỳ thực lại ẩn chứa tâm huyết lớn lao bên trong. Hoa cũng chỉ dựa theo cơ sở vốn có tiến hành biến hóa mà thôi. Bây giờ ta muốn đi khiêu chiến Tư Không Chiến. Các ngươi có muốn đi cùng hay không? Sở Mộ chuyển chủ đề. Nói, đương nhiên là muốn. Tần Sơn Hà trả lời ngay. Loại chuyện này sao chúng ta có thể bỏ qua được chứ? Đồ Cương cười hắc hắc. Đi, đều đi, đương nhiên phải đi chứ. Ngô Không cũng cười nói. Đi thôi, Sở Mộ quay người, đi ra ngoài kiếm lâu. Tiến về phía kiếm lâu quần của tinh trần chiến đội. Siêu cấp chiến đội có thể xin kiếm lâu quần. Toàn bộ thành viên sẽ ở lại đó. Một đoàn 10 người, lấy Sở Mộ cầm đầu. Vô cùng quy mô, lập tức hấp dẫn sự chú ý của vô số người. Đó chính là Sở Mộ. Ta nhìn thấy rồi, quả nhiên rất có khí thế. Hừ, ta thấy cũng không có gì là đặc biệt. Còn không phải chỉ có hai cánh tay, hai cái chân, không phải là ba đầu sáu tay gì. Ba đầu sáu tay, ngươi thấy đó còn là con người sao? Đừng có cãi nhau, bọn hắn muốn đi đâu vậy? Đi, đi theo sau nhìn xem một chút. Lập tức, có một đám người biến thành cái đuôi theo sau, theo sát sau lưng đám người Sở Mộ. Đối với chuyện này đám người Sở Mộ cũng không có ý kiến. Đây không phải là địa bàn của tinh trần chiến đội hay sao? Chẳng lẽ Chấn Thiên chiến đội khai chiến với tinh trần chiến đội? Có lẽ là vậy, dường như Sở Mộ của Chấn Thiên chiến đội từng có ước định với Tư Không Chiến của tinh trần chiến đội. Một trận phân cao thấp, một câu nói ra lập tức khiến cho đám người muốn đi xem náo nhiệt chung quanh sáng ngời hai mắt. Càng thêm chờ mong, bộ dáng như sợ thiên hạ không loạn. Cách chương.